Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 69, mùa hè cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhuộm bầu trời thành màu hồng nhạt, giống như một cốc nước ép dưa hấu mát lạnh trong ngày hè. Trần Y An cứ nhìn ngắm bầu trời, không nhịn được chụp một bức ảnh. Tâm trạng vốn có chút buồn bã dần trở nên bình yên. Cô cũng bắt đầu tràn đầy mong đợi vào cuộc sống mới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tối nay có tiệc liên hoan lớp, cậu đi không? Thời Hành lắc lắc điện thoại, hỏi Trần Y An. Trần Y An nghiêng đầu một chút, đi chứ, Tần Đạo Đồng không phải nói không được vắng mặt sao? Còn cậu thì sao? Cô hỏi Thời Hành, đi chứ, Thời Hành trả lời rất nhanh, đi ngang qua một cửa hàng, Thời Hành nhấc chân bước vào. Trần Y An còn chưa kịp phản ứng đã theo vào, vừa vào đã thấy Thời Hành đi lấy kẹo, cô mới nhận ra Thời Hành lại muốn mình mua kẹo rồi. Ông chủ, tính tiền, Thời Hành lấy kẹo, gọi ông chủ đang sắp xếp hàng hóa. Đợi ông chủ ra, cậu nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho Trần Y An trả tiền. Trần Y An không nói gì mà trả tiền. Ra khỏi cửa, Trần Y An nghĩ lại lần trước mua kẹo, không nhịn được nhìn vào răng của Thời Hành. Trong lòng thầm nhủ, cậu ngày nào cũng ăn kẹo như vậy mà răng vẫn sạch sẽ, cũng không có cái răng sâu nào. Về đến nhà, Trần Y An về phòng dọn dẹp đồ đạc một chút rồi vào thư phòng sắp xếp tất cả những thứ đã chất đống trong 3 năm qua, đóng gói vào các thùng giấy, giống như niêm phong 3 năm thời gian lại. Cô mệt đến đau cả lưng, rõ ràng trong nhà đang bật điều hòa, nhưng cô vẫn bận đến đổ mồ hôi. Đột nhiên trên mặt bị dán một thứ gì đó lạnh toát, thấm vào lỗ chân lông theo da, lạnh đến nỗi khiến cô lập tức dùng mình một cái. Làm một cây không? Thời Hành đang ăn một cây kem, trên tay còn cầm một cây nữa. Trần Y An sờ lên mặt mình, cảm giác lạnh vẫn còn lưu lại trên mặt. Nhưng quả thật rất nóng, mùa hè đã đến, cô nhận lấy cây kem, mở bao bì, khoảnh khắc đưa vào miệng, cả người đều cảm thấy thoải mái. Cậu không mệt sao? Hôm nay vừa thi xong đã vội vàng dọn dẹp những thứ này rồi. Thời Hành thấy cô đã dọn hết đồ trên bàn học, còn bận đến mồ hôi nhễ nhại. Trần Y An lắc đầu, lấy kem ra khỏi miệng, mới mở lời nói. Vừa thi xong, luôn có cảm giác vẫn chưa thể rảnh rỗi được. Vậy mau thay quần áo, đi ra ngoài đi. Thời Hành nhìn đồng hồ, Tần Đạo Đồng đã giục rồi. Trần Y An không hứng thú lắm với buổi liên hoan lớp này, nhưng vì cả lớp đều đi, mình không đi cũng không hay nên đã đồng ý. Cô trở về phòng thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi cùng Thời Hành xuất phát. Tần Đạo Đồng chọn một khu vui chơi giải trí cao cấp, nằm ở khu vực sầm uất của thành phố A. Trần Y An ngẩng đầu nhìn thấy lần đầu tiên, có chút ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là: tiền quỹ lớp chúng ta không đủ đâu, cậu lo lắng gì chứ, dù sao cũng có người trả tiền mà. Thời Hành kéo Trần Y An đi về phía trước. Đừng kéo tôi, Trần Y An giằng tay khỏi Thời Hành, còn quay đầu nhìn xung quanh, xem có bạn học nào ở đó không. Thời Hành thấy bộ dạng căng thẳng của cô, bực bội nói. Cậu cứ như làm việc xấu mà chột dạ vậy. Trần Y An trừng mắt nhìn cậu. Toàn tại cậu hết, tôi vào trước đây, cậu vào sau vài phút nhé. Trần Y An nói xong, vèo vèo đi vào trước. Thời Hành đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, có chút cạn lời, lại vừa buồn cười. Cô có biết làm vậy, ngược lại càng vẽ rắn thêm chân không? Trần Y An tìm thấy số phòng, đi vào thấy những khuôn mặt quen thuộc của lớp mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tìm trong đám đông, không thấy bóng dáng Lục Phong, liền tự mình tìm một chỗ bất kỳ ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, cô mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Phong, hỏi cô ấy đang ở đâu. Chưa đầy vài phút, Thời Hành cũng đi vào. Trần Y An phát hiện bên trong đột nhiên yên lặng một chút, sau đó lại bắt đầu hò reo, ngẩng đầu nhìn lên mới biết Thời Hành đã vào. Cậu ấy được yêu thích như vậy trong lớp sao? Trần Y An nhìn họ lầm bầm, rõ ràng Thời Hành cũng không ở trong lớp bao lâu, gộp lại cũng không biết có được một học kỳ không. Trần Y An lắc đầu, không bao lâu, Lục Phong liền kéo Chu Kỳ đi tới. Bọn họ đang chơi game, tớ không muốn chơi. Lục Phong vừa ngồi xuống liền mở lời nói. Cũng vui mà, Chu Kỳ thì rất muốn đi chơi, cô ấy còn cười nói. Tớ đủ 18 tuổi rồi, có thể uống rượu rồi. Lục Phong bĩu môi, rượu có gì ngon đâu. Trần Y An đang cầm một ly nước giải khát uống, cô đột nhiên nghĩ đến sắp sinh nhật Thời Hành rồi. Lễ trưởng thành 18 tuổi, tặng kẹo có quá qua loa không nhỉ? Ngồi một lúc, Thời Hành liền đi tới. Không đi chơi sao? Cứ ngồi đây mãi vậy. Thời Hành nói rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Y An. Chơi gì? Trần Y An nhìn xung quanh, bài tây, xúc xắc gì đó cô không biết. Bên cạnh thì có bàn bi-a để giải trí, nhưng cô cũng không biết chơi. Nghĩ như vậy, ngoài học ra cô chẳng biết làm gì cả, nhưng mọi người hình như đều biết. Học thôi, Thời Hành nói rồi liền kéo Trần Y An dậy. Tôi dẫn cậu đi xem, cậu xem muốn chơi cái nào. Trần Y An bị cậu kéo đi, đành phải nhìn xung quanh, cuối cùng tùy tiện chỉ vào một bộ bài tây. Cái này đi, tôi chỉ biết đấu địa chủ, cái này tôi không biết chơi. Tôi dạy cậu, Thời Hành kéo Trần Y An ngồi xuống, lập tức có người nhường chỗ cho cậu. Chu Kỳ và Lục Phong ở không xa nhìn họ, Chu Kỳ kéo Lục Phong. Hai người họ thân nhau lắm sao? Chắc vậy, Lục Phong gật đầu, ngáp một cái nói. Bạn cùng bàn với Tần Đạo đồng họ đều chơi tốt mà, chơi tốt với Thời Hành cũng bình thường thôi. Tớ thấy không bình thường chút nào. Chu Kỳ vẻ mặt thâm sâu khó đoán, trước đây chưa từng thấy Thời Hành gần gũi với cô gái nào khác như vậy. Lục Phong thì không quan tâm lắm, nói, nhìn họ họ cũng không giống cặp đôi chút nào. Cái đó thì đúng, Chu Kỳ gật đầu, hai cậu nói gì đó. Tần Đạo Đồng đi đến tìm Trần Y An, lúc Trần Y An mới đến cậu ấy nhớ là ngồi ở đây, sao người lại biến mất rồi? Trần An đâu rồi? Đi đâu rồi? Tôi đặc biệt mang cho cô ấy đồ uống ngon. Tần Đạo Đồng trên tay còn xách một chai nước giải khát, hỏi hai người họ. Lục Phong và Chu Kỳ đều chỉ về một hướng, ở bên kia đánh bài. Ồ ồ, cảm ơn nhé. Tần Đạo Đồng cảm ơn xong liền đi tới. Trần Y An vừa học cách chơi bài này, đáng lúc lúng túng, hoa mắt, chóng mặt, đặc biệt là khi biết phải tính bài của đối phương, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi. Yo ho, đánh được đấy chứ. Tần Đạo Đồng vừa đến đã nói một câu khách sáo. Ngay sau đó rót một ly nước giải khát cho Trần Y An, một tay khoác lên vai Thời Hành nói. Chúng ta đánh một ván đi. Thời Hành ngả người ra sau nói. Không đánh với cậu đâu, sợ cậu thua thảm quá. Xì, coi thường ai thế hả? Tần Đạo Đồng miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Đánh bài này đúng là chưa thắng ván nào. Thời Hành nắm bài quá chặt. Mình lại là người nóng tính, căn bản không thể kiềm chế được. Thắng rồi. Trần Y An tự mình thắng được một ván, mặt mày rạng rỡ. Giỏi thế cơ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạo Đồng liếc nhìn một cái, còn chưa nói câu thứ hai đã nghe thấy Thời Hành mặt dày nói. Thầy giỏi ắt có trò giỏi. Trần Y An quay đầu nhìn Thời Hành, bĩu môi không nói gì, dù sao cũng đúng là Thời Hành đã dạy cô. Tần Đạo Đồng lắc đầu, gọi một bạn học đi rồi tự mình ngồi vào nói. Nào nào nào. Đánh với tôi một ván đi, tay cậu ấy cũng ngứa ngáy rồi, lâu lắm rồi không chơi. Để tôi chia bài, Trần Y An cũng chơi rất vui vẻ. Tối nay không khí nhìn chung rất thoải mái, chơi xong mọi người cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm rồi lần lượt tan tiệc về nhà. Trần Y An ra khỏi cổng câu lạc bộ, thở dài một hơi, có chút oán trách nhìn Thời Hành. Sao cậu không nói với tôi đây là nơi nhà Tần Đạo Đồng mở chứ? Cậu có hỏi đâu, Thời Hành nhún vai nói. Trần Y An nhớ lại lúc tan tiệc, cô đi theo Tần Đạo Đồng để thanh toán, vừa nhìn hóa đơn, mắt cô đã mở to, còn hỏi Tần Đạo Đồng một câu hỏi ngớ ngẩn. Kết quả khi biết đây là nơi nhà cậu ấy mở, cô càng xấu hổ muốn độn thổ. Tuy nhiên, cô đã chơi rất vui, cảm giác uất ức như cồn bốc hơi bay đi mất. Về nhà thôi, tôi muốn ngủ rồi, Trần Y An nói, cô rất mệt, rất buồn ngủ. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc rồi chào đón cuộc sống mới vào ngày mai. Thời Hành nhìn lông mày cô giãn ra, không còn vẻ ủ rũ sau khi thi xong. Cậu thấy Trần Y An hôm nay vừa về đến nhà đã luôn dọn dẹp cái này cái kia, còn nghi ngờ cô có phải bị khùng rồi không? Về đến nhà, Trần Y An tắm rửa xong liền nằm xuống, nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ dài sau khi kết thúc cấp 3 đã đến. Trần Y An vốn dĩ còn không biết kỳ nghỉ hè này sẽ làm gì, nhưng vừa xuống lầu, đã nghe thấy dì Trịnh và chú Thời đang bàn bạc chuyện lễ trưởng thành 18 tuổi của Thời Hành. Cô nhỏ tỉnh rồi à, mau lại đây. Trịnh Lan Duyệt thấy Trần Y An xuống, vội vàng gọi cô lại rồi kéo tay cô nói. Dì và chú đang bàn chuyện tổ chức lễ trưởng thành. Thời Giản cũng mở lời nói, con và Thời Hành cách nhau 3 tháng, tổ chức cùng nhau thì sao? Vừa hay là thời điểm tốt. Trần Y An đương nhiên không có ý kiến gì, cô gật đầu đồng ý, nhưng quay đầu nghĩ lại, thời điểm tốt là có ý gì? Sau đó dì Trịnh và chú Thời bắt đầu bàn bạc về việc lễ trưởng thành nên tổ chức thế nào. Cô nghe mà ù tai. Không phải, cái lễ trưởng thành này hình như không giống với mình tưởng tượng lắm. Vậy thì cứ quyết định thế nhé. Trịnh Lan Duyệt chốt hạ sau khi quyết định, liền bắt tay vào chuẩn bị, còn kéo Trần Y An nói. Vậy dì đi cùng cô nhỏ xem địa điểm tổ chức gì đó nhé. Trần Y An vẫn còn rất ngơ ngác, nhưng rất nhanh cô đã biết lễ trưởng thành sẽ diễn ra như thế nào. Trong một tuần tiếp theo, cô đi cùng dì Trịnh xem địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật, cách bố trí và thiệp mời các thứ. Về cơ bản dì Trịnh đều tham khảo ý kiến của cô. Khi phát thiệp mời, Trần Y An vẫn còn rất do dự. Những người thời hành muốn mời đã chuẩn bị sẵn từ sớm, viết nguệch ngoạc xong tên liền ném thiệp mời sang một bên, đi qua xem Trần Y An. Khó viết đến vậy sao? Thời hành lật qua một cái, cậu mới viết được một cái thôi à? Trần Y An thở dài, cầm bút mãi không xuống tay, có chút khó xử nói. Tôi, cậu, tôi cái gì, cậu cái gì? Thời hành không hiểu nỗi khổ của cô, cách giải quyết của cậu đơn giản và dứt khoát. Không muốn mời thì không mời nữa, dù sao cũng không thiếu mấy người đó. Không phải, là nếu họ đến, chẳng phải sẽ biết tôi là bà cô của cậu sao? Trần Y An nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hành hít một hơi khí lạnh, chỉ có thế thôi à, chứ còn gì nữa. Trần Y An cầm bút chấm chấm vào tờ giấy. Thời hành cười lạnh, cậu cứ yên tâm, họ sẽ không biết đâu. Trần Y An nghiêng đầu không hiểu. Lễ trưởng thành lần này là của cô và thời hành tổ chức cùng nhau. Theo lẽ thường thì mối quan hệ họ hàng của cô và thời hành sẽ được công bố chứ. Tóm lại là sẽ không nói đâu. Thời hành mở thiệp mời ra nói, cậu cứ thoải mái viết đi, sẽ không để người khác biết cậu có một cháu trai lớn như tôi đâu. Cậu không xấu hổ nhưng tôi xấu hổ đấy. Trần Y An bĩu môi, cô không xấu hổ đâu. Nhưng cô thật sự không có mấy người bạn để mời. Đếm đi đếm lại, trừ những người bạn chung mà thời hành sẽ mời, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi xong rồi, Trần Y An đưa thiệp đã viết xong cho thời hành. Cách chương.